Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, cũng niên đại gì còn lái xe. Converter dung kiều cầu phiếu thoáng chốc ở giữa. Toàn bộ điện ảnh vòng đều oanh động. Đây chính là Oscar à? Nói buông tha thì buông tha. Đổi thành vậy diễn viên căn bản không làm được. Những quốc gia khác diễn viên. Đạo diễn nói Phúc Ca Tư, Tịch Vân Ngu, nhưng Vương quốc Bai Xin quốc dân nhưng là một miếng tán thưởng thanh. Trên Internet khắp nơi tràn đầy quốc dân đối với hai người lời quá khen ngợi. Có chút quốc dân nhao nhao bày tỏ ký. Cùng Phúc Ca Tư đạo đóng phim chiếu phim, bọn họ sẽ liên tục vừa ý 10 lần. Cho vé rạp phim phòng làm cống hiến. Trương Dịch Phong cũng thấy những thứ này nhắn lại. Không coi ra gì. Nhưng cùng Sinh Hóa Mà Thế hai chiếu phim sau đó, Trương Dịch Phong mới ý thức tới Vương quốc Bai Xin một năm phát triển sau đó. 4 triệu quốc dân đối với vé rạp phim phòng khủng bố cống hiến lực. Bất chi bất giác ở giữa. Năm 2005 tháng thứ nhất sắp hết. Khoảng cách mùa xuân còn có hơn 10 ngày. Mau nửa tháng không hồi thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong cũng muốn trở về xem. Cái thế giới kia có hắn đàn bà và con trai. Thế giới hiện thật là năm 2005 tháng 1 ngày 26. Thế giới hoang phế thời gian. Trương Dịch Phong đã quên. Không chỉ là hắn. Rất nhiều phế đất người sống sót đều quên. Đã từng bi quan cho rằng nhân loại không nhịn được một năm nửa năm. Kết quả chớp mắt gần 2 năm. Loài người vẫn ở chỗ cũ xác sống thú biến dị rình chung quanh trong chật vật sinh tồn người. Người ở trong nghịch cảnh tính dẻo, vượt quá tưởng tượng, không từ đâu tới. Trương Dịch Phong nhớ tới Thiên Diện Thú đã nói. Loài người tổ tiên ở cực kỳ tồi tệ tự nhiên trong hoàn cảnh cũng chống đỡ nổi. Bây giờ gặp phải khó khăn, loài người cũng biết khắc phục. Đúng vậy, loài người có thể khắc phục. Cho dù loài người không cách nào hoàn toàn tiêu diệt biến dị thể. Nhưng ít nhất có thể lưu lại truyền thừa. Sẽ không diệt tuyệt. Trương Dịch Phong rất tự tin suy nghĩ. Mỗi lần hồi thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong cũng biết cho Bạch Linh, Mã Tư Thuần bọn họ mang tốt hơn chơi ăn ngon đẹp mắt đồ. Triệu Thanh Mạn thích nhất quần áo xinh đẹp, cho nên Trương Dịch Phong mua cho nàng thật là nhiều. Nhưng mà cầm ra quần áo sau Trương Dịch Phong mới phản ứng được. Triệu Thanh Mạn vẫn còn ở, ngủ say, không tỉnh lại nữa. Nàng là xuyên không được nhiều như vậy đẹp quần áo. Thấy Trương Dịch Phong thất lạc hình dáng, Bạch Linh âm thầm rơi lệ, mang thất lạc tâm tình. Trương Dịch Phong bước chậm ở trong thành, thành sinh mạng một như thường lệ náo nhiệt, từng phòng nhà gỗ san sát, ngay ngắn như nhau phân bố, đường liễu diệp cuối, cỏ dại mọc tùm, vắng lặng lạnh tanh. Trước kia sung sướng tộc vượn ở vương giả kinh công sau khi chết trở nên yên lặng xuống. Trương Dịch Phong bước vào tộc vượn chỗ ở. Lại không nhìn thấy một cái tinh tinh. Kêu kêu tiếng vang lên. Trương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng con tinh tinh từ cao lớn trên tường thành nhảy xuống. Ở nhà gỗ, trên đại thụ nhảy xê dịch. Đùa giỡn nô đùa. Cùng Trương Dịch Phong mới vừa nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Một lát sau Trương Dịch Phong mới biết. Tộc vượn có mới vương giả. Một người có cấp 6 thực lực mạnh tinh tinh lớn. Nhận lấy kinh công trách nhiệm nặng nề, đảm đương nổi bảo vệ toàn bộ chủng tộc sứ mạng. Tộc vượn lần nữa tỏa sáng sức sống. Hơn nữa tộc quần càng ngày càng lớn, khỉ nhỏ càng ngày càng nhiều. Trương Dịch Phong bỗng nhiên dâng lên hiểu ra, dứt khoát xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe nhỏ màu đen từ thành sinh mạng mở ra, hướng 40 công bên trong ngoài Vân Thành xuất phát. Vùng lân cận người sống sót nhìn xe nhỏ, trong ánh mắt toát ra ánh mắt kinh ngạc, mà thế hạ xuống, xe hơi đã bị biến dị thể xé thành bể miếng, gìn giữ hoàn chỉnh cũng bởi vì thiếu du liêu mà bị ném ở dã ngoại hoang vu. 2 năm sau lần nữa thấy xe hơi, mọi người trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác quen thuộc. Đi qua hỏi thăm mới biết, mới vừa mới lái xe đi ra là thành chủ đại nhân. Hắn ngồi xe nhỏ là từ đường Liễu Diệp mua. Xe hơi ở thế giới hoang phế là yếu ớt đồ. nhưng đối với cấp thấp người tiến hóa hoặc là người bình thường mà nói, tác dụng lớn vô cùng. Cho nên, cho dù xe hơi giá cả ngẩng cao, hơn 20 chiếc xe hơi vẫn bị giành mua không còn một mống. Hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong không biết chút nào. Hắn đang ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe là vệ đội số 1 chính giữa tinh thông lái người tiến hóa. 40 cây số chặng đường. Nửa giờ đã đến. Thành chủ đại nhân, Vân Thành đến. Lái vào đi. Ừ, tài xế nghe được Trương Dịch Phong phân phó. Cuồng nhấn kèn. Không có biện pháp. Vân Thành cửa vào trên đường khắp nơi là người sống sót. Đem đường chặn lại. Xe không mở đi vào. CMN. Có bệnh à. Cũng niên đại gì còn lái xe. Chết bầm. Ngươi tự tìm cái chết à. Chói tai kèn để cho vùng lân cận bướng bỉnh bất tần các người tiến hóa. Dị thường tức giận. Tức miệng mắng to. Diễu cật cười nhạt đều có. Tài xế thản nhiên như thường. Mở xe ô tô lái vào Vân Thành. Tựa hồ là trong lòng tức giận. Mở quá nhanh. Vén lên trận trận hoàng bụi đất. Lại để cho cửa vào các người tiến hóa tức giận mắng không ngừng. Xe nhỏ ngừng ở Vân Thành phủ thành chủ cửa. Canh phòng mặt đầy cổ quái. Nhìn gặp đi xuống xe Trương Dịch Phong. Vội vàng cúi người chào. Ta muốn gặp các người thành chủ. Trương Dịch Phong nói. Trương thành chủ xin chờ một chút. Một người canh phòng đang muốn đi vào thông báo. Đi tới cửa. Liền gặp Vân Thành phó thành chủ Ti Thiên Hà. Ti Thiên Hà không có quan diệu khả như vậy đầy đặn quyến rũ. Nhưng vóc người cao gầy. Tóc bàn thành viên đầu. Ngũ quan tinh xảo xinh xắn. Có dũng khí nhà bên cạnh em gái cảm giác. Trương thành chủ. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Ti Thiên Hà chỉ xe nhỏ. Sắc mặt vô cùng vì quỷ dị. Không việc gì. Lười đi bộ. Ti Thiên Hà ngay tức thì không nói. Ngươi là người tiến hóa cấp 7 à? Đi đường đều là dùng bay. Ai bảo ngươi đi bộ rồi? Bất quá có xe thay đi bộ tựa hồ rất có tính nghĩ tới đây. Ti Thiên Hà ánh mắt cũng sáng. Đồng Giao ở đây không? Viện trưởng cùng Diệu Khả chị đi khu 301. Thật giống như bắt cái gì thú nguyên năng. Ti Thiên Hà không xác định nói. Thú nguyên năng. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái. Hắn nghe Tây Long Thần nói qua. Thú nguyên năng có thể tăng cường nguyên năng. Ở mê vụ nhất khu đều không đụng phải. Chẳng lẽ khu 301 sẽ có thú nguyên năng? Đã như vậy, ta đi sương mù dày đặc khu tìm nàng đi. Nói xong, Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Đợi một chút, Trương thành chủ, người xe hơi là từ đâu mà mua? Ti Thiên Hà liền vội vàng hỏi. Thành sinh mạng thì có bán. À, một hồi ta lại xem. Trương Dịch Phong cười khanh khách cười khẽ. Không nghĩ tới đã đào thải xe hơi còn sẽ đưa tới cường giả cấp 7 hứng thú. Nếu là như vậy, xe hơi ở thế giới hoang phế cũng là kiếm tiền đồ nha. Xem ra sau này lại tới phải nhiều mang một ít. Ở Vân Thành vồ hụt, Trương Dịch Phong lại ngồi xe trở lại thành sinh mạng. Đem xe hơi ở lại thành sinh mạng. Vô tình ở giữa nghe 20 chiếc xe hơi đã bán xong. Trương Dịch Phong ngẩn người. Dứt khoát đem 100 chiếc xe nhỏ. Bán tải. Xe tải lớn toàn bộ lấy ra. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong sẽ không ngay trước Lưu Cảnh Hoán mặt lấy ra. Mà là chạy đến bên ngoài thành lấy ra. Phân phó Lưu Cảnh Hoán phái người tới lấy. Sau đó đi một mình khu 301. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loai-noisai-noi-tai-noi-nguyen-guy-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.